Nàng của anh, chương 194, chúng ta cắt đứt quan hệ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói Diệp Hiếu Khê nghe có vẻ dịu dàng động lòng người, nhưng cơ hoành của Huyền Dư lại giống như có một con rắn độc đang quản chặt lấy tim can của cô. Loại thuốc mà Triệu Na đã uống trong buổi từ thiện lần trước Huyền Dư sau này có nghe qua. Người ta nói tối đó Triệu Na bị chảy máu nặng, được đưa đến bệnh viện cứu chữa đến vài tiếng đồng hồ mới giữ được cái mạng nhỏ của cô ta. Cô không biết tối đêm đó Triệu Na đã uống phải bao nhiêu viên thuốc này, nhưng trong lòng cô rất rõ tối nay nếu như cô uống hết lọ thuốc này, còn phát sinh quan hệ với Ngô Hiểu Hùng, chỉ sợ cô sẽ trực tiếp đổ máu đến cả thần tiên cũng cứu không nổi. Sao thế, không muốn uống? Diệp Hiểu Khê liếc mắt nhìn, ánh nhìn độc ác trong mắt cô ta giống như kim châm đâm lên người Huyền Dư. Không dám uống cũng không sao cả, tôi bây giờ cho người chặt chân của Diệp Thanh Viên. Diệp Hiểu Khê, cô thật kinh tởm. Huyền Dư điên cuồng nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Khê nói từng câu từng chữ. Diệp Hiểu Khê, thuốc này tôi uống, Ngô Hiểu Hùng tôi cũng gả, nhưng tôi hy vọng các người cũng có thể giữ lời hứa, buông tha cho Tiểu Viên. Nói xong, Huyền Dư mở nắp lọ thuốc ra, đổ hết tất cả thuốc bên trong lọ vào miệng mình. Lúc Huyền Dư uống lọ thuốc đó xong, cô đại khái đếm được số thuốc trong lọ có ít nhất đến mười mấy viên, loại thuốc này đặc biệt rất mạnh, tối đêm nay cô thực sự không còn lối thoát rồi. Thực ra, đổ máu gì đó cũng chỉ là sống và chết, Huyền Dư cũng không còn bận tâm đến thế nữa. Cô chỉ sợ sau khi bị dược tích ngấm vào, cô sẽ giống như một con thú mà chủ động vô lấy Ngô Hiểu Hùng làm ra những chuyện đến cả bản thân cô cũng cảm thấy ghê tởm. Nhìn thấy Huyền Dư uống hết lọ thuốc xuống, khóe môi của Diệp Hiểu Khê không tự chủ nở ra một nụ cười hài lòng. Huyền Dư, cô yên tâm, thứ tôi muốn chính là khiến cô bị hủy hoại tất cả. Diệp Thanh Viên chẳng qua chỉ là một kẻ sống thực vật, hắn ta có sống hay chết cũng không liên quan đến tôi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn đi cùng Ngô Hiếu Hùng, tôi đảm bảo hắn ta sẽ an toàn mạnh khỏe. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Huyền Dư bởi vì tác dụng của dược tính mà đỏ bừng như áng mây hồng xinh đẹp, Diệp Hiểu Khê vui vẻ đến mức suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tối đêm nay, Huyền Dư sẽ bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Ở buổi tiệc từ thiện lần trước cô ta uống nhầm ly nước ép xoài có bỏ thuốc, cô ta cứ nghĩ bản thân có khả năng tự chủ đáng kinh ngạc nhưng lại không thể kiêm bản thân đi kiếm người đàn ông điên cuồng cả đêm được. Lần này Huyền Dư một hơi đã uống nhiều viên thuốc đến thế, cô đừng hòng là một người phụ nữ thuần khiết. Đêm hôm đó, người đàn ông cùng cô ta phát sinh quan hệ, động tác vẫn còn xem là bình thường, nhưng trải qua đêm đó cô ta cũng bị đổ máu rồi, còn mắc một chút bệnh phụ khoa phiền phức nữa. Huyền Dư đêm nay lại gặp phải một người B3N Thái có khẩu vị mạnh như Ngô Hiểu Hùng, vậy thì nhất định sẽ càng đổ nhiều máu hơn, cho dù không bị hành hạ đến chết thì cũng sẽ để lại căn bệnh không thể chữa khỏi. Đến lúc đó, với thân thể nát tan của Huyền Dư, cô còn dựa vào cái gì mà giành Lục Minh Thành với cô ta? Người đàn ông mà cô ta yêu trong lòng hay đáy mắt cũng chỉ có thể chứa một mình Diệp Hiểu Khê cô ta, còn loại phụ nữ như Huyền Dư chỉ là cái rằm. Diệp Hiểu Khê nóng lòng muốn nhìn thấy ngày tàn lụi của Huyền Dư, cô ta có chút sốt sắng nhắc nhở Trương Mỹ Lệ với Diệp Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, mẹ, đại thiếu gia Ngô bây giờ nhất định đã chờ sốt ruột rồi đó, hay là chúng ta nhanh chóng đưa A Huyền qua đó đi. Diệp Hiểu Khê vừa nói xong, thì điện thoại của Trương Mỹ Lệ cũng vang lên. Sau cuộc gọi điện thoại, Trương Mỹ Lệ rạng rỡ để điện thoại xuống. A Huyền, chúng ta tiễn con ra ngoài, tài xế của Ngô gia đã đợi ở bên ngoài rồi đó. Tài xế Ngô gia đã qua đến rồi. Huyền Dư quay mặt lại nhìn cả bầu trời đen kịt, trong lòng cô đột nhiên sinh ra ý muốn trốn tránh, nhưng nghĩ đến người con trai đã gọi cô tiếng chị gần 20 năm qua, cô cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại ý muốn trốn chạy đó. Tiểu Viên, chị thực ra cũng chỉ là kẻ nhát gan, có một số chuyện chị cũng sẽ sợ hãi, chị không muốn bị hủy hoại trong tay của Ngô Hiểu Hùng và đám người khốn nạn Diệp gia, nhưng chị lại càng muốn em có thể sống tốt. Tiểu Viên, nếu như tối đêm nay đã định là thảm họa của chị không thể tránh khỏi, vậy thì chị hy vọng em có thể nhanh chóng tỉnh lại. Không cần cảm thấy có lỗi, cũng không cần báo thù cho chị chỉ hy vọng em có thể sống tốt, đem một phần của chị mà sống thật tốt. Huyền Dư tối nay mang một chiếc áo khoác dày lớn, đi đến ngoài sân vậy mà vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cô nghĩ đó chính là tim lạnh, tim đã lạnh thì dù có mang thêm quần áo dày đến thế nào cũng không thể sưởi ấm được trái tim lạnh giá. Huyền Dư thực sự vẫn muốn gọi điện thoại cho Tô Cha Cha và hai đứa nhỏ, chỉ là Diệp Hiểu Khê sợ sẽ phát sinh ra những chuyện không đáng có, vì vậy cô ta liên cưỡng đoạt cướp lấy điện thoại của cô. Ngay khi Diệp Hiểu Khê cướp lấy điện thoại của cô, liền đăng nhập vào Zalo của cô. Mặc dù Diệp Hiếu Khê không có bạn bè với Lục Minh Thành trên Zalo, nhưng khi cô ta nhìn thấy tin nhắn từ tên Lục Cửu, cô ta liền biết đó là Lục Minh Thành. Diệp Hiểu Khê điên cuồng nghiến răng nghiến lợi, cô ta quen Lục Minh Thành 5 năm vậy mà anh lại không hề thêm Zalo của cô ta, không ngờ Uyển Dư quen anh mới có một tháng đã trở thành bạn bè Zalo với anh rồi. Diệp Hiểu Khê nhanh chóng nhấp vào hộp thư thoại, gửi đi lại một tin nhắn. Chúng ta cắt đứt quan hệ đi. Gần như ngay tức khắc Diệp Hiểu Khê liên nhận được câu trả lời của Lục Minh Thành. Câu trả lời của anh rất đơn giản. Uyển Dư, Diệp Hiểu Khê bình tĩnh lại, nhanh chóng trả lời một câu. Đúng vậy, tôi là Uyển Dư, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không hề thích anh, vì vậy chúng ta cắt đứt quan hệ đi. Uyển Dư thực sự cạn lời khi nhìn thấy Diệp Hiểu Khê gửi những lời khó hiểu cho Lục Minh Thành, cô muốn giật lấy lại điện thoại của mình, những nghĩ đến Diệp Thanh Viên, Uyển Dư cuối cùng vẫn kìm nén xuống cơn kích động đó. Cô biết, sau khi nhận được những đoạn tin nhắn khó hiểu đó Lục Minh Thành nhất định sẽ hiểu lầm cô, thậm chí còn chán ghét cô, có điều như thế này cũng tốt, nếu ghét cô thì cho dù cô không thể trở về được, anh cũng sẽ không phải đau buồn. Lục Minh Thành không trả lời lại nữa. Uyển Dư biết Lục Minh Thành có lẽ là tức đến nỗi không muốn trả lời. Cô vừa mới tỏ tình với anh xong, bây giờ lại muốn cùng anh cắt đứt quan hệ, tinh thần phân liệt thế này thì một người đàn ông bình thường sao có thể chịu nổi. Diệp Hiểu Khê hiển nhiên cũng đoán ra được tâm tư của Lục Minh Thành, cô ta tiếp tục gửi tin nhắn cho Lục Minh Thành. Lục Minh Thành, tôi thích người khác rồi, tối đêm nay tôi sẽ trở thành người phụ nữ của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, đợi đến thứ hai thì tôi sẽ cùng anh ấy đi lĩnh chứng nhận, đến lúc đó tôi sẽ là phu nhân danh chính ngôn thuận của anh ấy, cách chương.